Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta bước sang phần 6 của Pháp Sư Đen. Đáng nhẽ trên cái đường trở về thì trên cái đường đen và tí trở về nhà của ông lão sư phụ trên núi thì do cái la bàn nó bị hỏng, cho nên là hai nhân vật của chúng ta bị đi lạc đường trong núi và vô tình dẫn đến một cái ngôi làng nằm biệt lập ở trong núi. Cái ngôi làng này thì nó giống như tất cả những cái ngôi làng bình thường khác. Một phong cảnh mọi thứ nó vẫn rất bình thường, người nghèo, nói chung là nó rất là hoang sơ. Chỉ có một điều rằng ngôi làng này có nhiều người điên, đặc biệt là bọn trẻ con bị điên, bị ngơ ngẩn. Nội tình ra sao thì chưa biết, nhưng trước mắt là có một cái lễ hội. Mà cái lễ hội gì nó lại được tổ chức vào ngày 14 tháng 7, tức là trước ngày rằm tháng 7 âm lịch. Theo như chúng ta được biết thì có rất ít ngày lễ tâm linh được tổ chức trong tháng 7. Mình thì mình chỉ được biết đến cái lễ Vu Lan. Ngoài ra thì còn có một số cái lễ cúng chúng sinh. Thế nhưng mà ở cái ngôi làng này nó gọi là lễ hội, thì có lẽ là một cái điều nó cũng rất là kỳ lạ. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái lễ hội này ở cái làng này nó là gì, trong tập 2 của Pháp Sư Đen phần 6, Ngôi Làng Người Điên. Để đọc các tác phẩm khác tương tác với tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào link Facebook mà Tuấn để dưới phần mô tả của video, tương tác với tác giả và có thể là liên hệ với tác giả để được ấn vào trong nhóm kín free. Hiện tại là nhóm kín đang free, nơi mà các bạn ấy, hai bạn tác giả post toàn bộ những cái tác phẩm của mình lên đó cho độc giả tiện theo dõi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của phần 6 Pháp Sư Đen, Ngôi Làng Người Điên. Trời đã về khuya, đoán chừng đã nửa đêm. Anh Thuận đội mâm lễ lên đầu tiến ra ngoài cửa. Trên tay con bé Lệ cầm theo một cây đèn lồng màu trắng. Đen, Tế cùng với con chó cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Bởi vì bây giờ nhà nhà, người người đều đổ ra đường, nối đuôi nhau, hướng lên núi. Trăng đêm 14 sáng tỏ, soi khắp mọi nẻo. Khung cảnh lại trở nên vô cùng huyên náo, nhộn nhịp. Trong thoáng chốc, người làng đều tập trung ở dưới chân núi. Ai nấy cũng cẩn thận sắp xếp những lễ vật trên mâm sao cho chắc chắn, để trên đường lên núi gập ghềnh không bị rơi. Không ai chú ý đến sự xuất hiện của Đen và Tế, mà có thấy thì có khi họ cũng chẳng quan tâm lắm. Theo bóng trăng phản chiếu, đã đến giờ lành. Một người đàn ông đứng tuổi liền giơ tay lên phát hiệu lệnh. Những ngọn đuốc được chiếu sáng bốc cháy đùng đùng, họ truyền tay nhau cho những người ở bên dưới. Rồi từng tốp người nối đuôi nhau men theo con đường lên núi. Đoàn người đi hội ấy thế nhưng lại rất lặng lẽ, không có lấy bất kỳ một tiếng động nào cả. Tất cả chỉ là tiếng bước chân người dồn dập và tiếng thở phì phò. Đen và Tế vì đi lạc phải xuyên qua rừng mới vào đây, trong đầu lại nghĩ nếu như muốn ra khỏi làng thì bắt buộc phải đi theo lối này. Con đường này cũng rộng, khác hẳn với những con đường mòn lên núi mà họ đã từng đi qua. Cầm đuốc soi đường theo chân những người đằng trước, Đen để ý xung quanh hai bên đường thấy có những cây đèn lồng màu trắng đang được người dân treo lên những cái cột tre chiếu sáng sẵn. Ban đầu, Đen còn mải thắc mắc tại sao cứ mỗi một nhà ngoài mang theo lễ vật cúng tế còn phải xách theo một chiếc đèn lồng màu trắng để làm gì. Bây giờ đã được giải đáp. Rốt cuộc, Đen cũng không hiểu. Thật sự là không hiểu. Thường thường trong các lễ hội, nếu như có dùng đèn lồng thì người ta dùng đèn đỏ, đèn lồng vàng, đèn lồng xanh. Chưa bao giờ thấy một lễ hội nào lại sử dụng đến đèn lồng màu trắng. Điều này làm cho Đen lại càng thêm tò mò. Đèn lồng màu trắng thường sử dụng khi trong nhà xảy ra tang sự. Trong quan niệm dân gian, những chiếc đèn lồng trắng mang ý nghĩa dẫn đường mở lối cho linh hồn của người chết tìm về âm ti một cách nhanh chóng, tránh bị lạc đường, tránh bị yêu ma quỷ quái hãm hại, sai khiến. Ngước mắt lên, nhìn thấy đèn lồng màu trắng được người làng treo lên mỗi lúc một nhiều. Cứ cách hơn chục bước chân lại có một chiếc, tạo thành một con đường dài kéo xuống đến tận chân núi. Thằng Tý dường như lâu lắm mới được trải nghiệm không khí của một buổi lễ hội. Lần này nó cũng không kêu than mệt mỏi gì, cứ tham phăm phăm đi về phía trước, mắt ngó ngang ngó dọc, miệng trầm trồ không ngớt. Hey, đèn lồng gì mà treo màu trắng nhỉ? Hey à, trông đẹp phết đen nhỉ? Con chó trắng theo lon ton đằng sau sủa nhặng xị như phản đối lời của thằng Tý. Đèn im lặng không đáp, bởi vì nếu như hắn nói ra những suy nghĩ ở trong đầu thì khác nào đang phỉ báng lễ hội linh thiêng mà người dân ở làng này luôn luôn tôn sùng. Lão sát quỷ biết được ý nghĩ của Đen, lão thò đầu ra khỏi miếng ngọc, lão nhìn giáo giác một hồi. Cái này mà chúng nó gọi là lễ hội à? Ê à, tại sao tao trông thấy giống như là đưa ma vậy Đen? Đen xuýt một tiếng, đoạn khẽ nói. Lão nói bé bé thôi, để thằng Tý nó nghe thấy nó lại ngoạc cái mồm lên, không khéo chúng ta chẳng còn xác mà về đâu. Tôi thấy vậy, để một lát nữa xem tình hình thế nào. Lão sắc quỷ ậm ừ, đột nhiên nhìn thấy một chị mông cong tớn đi ở đằng trước, bờ hông lại còn nở rộ sang hai bên, chân bước đi mà cặp mông cứ lắc qua lắc lại bành bạch bành bạch, khiến cho lão nhèo cả nước miếng. Lão đang định bụng chui ra để trêu ghẹo, nhắc thấy bóng con chó trắng gầm gừ, lão giật mình đánh thót, ngậm ngùi rụt lại, tặc lưỡi tiếc rẻ. Hài à, cha cha cha cha, một lát nữa mới tới nơi, ê hề, báo cho tao một tiếng. Cha cha, cái con chó này nó làm cho bổn quan cụt hứng à. Đen chỉ biết cười trừ, dù là ở đâu hay bất kỳ hoàn cảnh nào, lão sắc quỷ này chỉ luôn tập trung chú ý đến gái. Rồi bắt đầu cân, đo, đong đếm, xem so với con bé Khuyên ở nhà. Việc phải tu luyện tâm tinh của thụ yêu làm cho lão ít có cơ hội ra ngoài. Thế nhưng bản tính của lão vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn có phần dâm dê hơn trước. Đi thêm được một đoạn, thấy cái cột tre đang trống, chưa ai treo lồng đèn. Con bé Lệ cố kiễng chân, nhưng cũng không tài nào với tới nổi. Cột tre thì cao, con bé thì còi thấp. Nó bất lực kéo kéo áo thằng Tý. Anh Tý, giúp em treo cái lồng đèn. Thằng Tý cười hề hề, cầm lấy cái đèn lồng mà con bé Lệ đưa cho, treo lên một cách dễ dàng. Bất giác, nó rùng mình, tê dại, cảm giác như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt. Cảm giác ấy chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng không qua nổi mắt của Đen. Mày làm sao đấy? Thằng Tý nhốt nước bọt đánh ực một cái. Nó vừa quay sang nhìn Đen, rồi cười gượng, chống chế, không dám nói ra cảm giác vừa rồi. Ê, không, tao có làm sao đâu. À, vậy thì tốt. Tiết trời này là dễ gặp gió độc lắm đấy, cẩn thận một chút, không có thừa đâu. Thằng Tý ậm ừ cho qua chuyện, rồi tiếp tục bước đi. Ánh mắt vẫn cứ dõi theo từng chiếc đèn lồng treo ở bên trên kia. Nhớ lại cảm giác khi nãy, thằng Tý mặc dù không dám nói là vì sợ Đen mắng mình là cái đồ nhát chết. Trước mặt bao nhiêu người bị mắng như thế thì biết giấu mặt mũi vào đâu. Thằng Tý vừa đi vừa lẩm bẩm trong mồm như vậy. Qua một đoạn đường khá dài, đi trên những con dốc gập ghềnh sỏi đá, tất cả dân làng nhìn thấy một cái miệng hang rất lớn. Đen quay đầu nhìn xuống con đường vừa đi. Hắn thấy những đốm sáng của những chiếc đèn lồng tỏa ra, tạo thành một đường uốn lượn, chạy xuống tận ngôi làng. Người đàn ông khi nãy ra hiệu lệnh lên đường, mà Đen đoán đấy chính là vị trưởng làng. Ông ta đứng lên phía trước, nhìn vào trong miệng hang, hai tay đan vào nhau, giơ ngang trước mặt dõng dạc hô: "Xin thần linh chứng giám, dân làng chúng con xin kính lễ vật." Dứt lời, vị trưởng thôn dòng tai lên nghe ngóng. Từ trong hang bất chợt vang lên những tiếng lóc ca lóc cóc, giống như là tiếng gậy gỗ nện xuống nền nhà. Âm thanh khô khốc dội vào từng vách đá vọng lại, làm cho mọi người dù đã quen thuộc ở những mùa lễ hội trước, nghe vào vẫn phải nổi cả da gà. Ông trưởng làng mỉm cười, quay lại nói với người làng: "Là các thần linh chấp thuận rồi, chúng ta đi vào mau lên xem nào." Nói đoạn, ông cầm đuốc dẫn đầu tiến sâu vào trong hang tối, heo hút như mực. Mọi người lại đội lễ vật lên đầu, tiến bước theo sau. Có mấy người lúc này mới trông thấy con chó trắng lên tiếng nhắc nhở, không cho con chó vào chốn linh thiêng này. Anh Thuận cũng khó xử, bảo với Đen để con chó ở bên ngoài. Con chó trắng biết, nó lên tìm một góc kín đáo ở trước miệng hang, ngoan ngoãn nằm xuống để không phải chen chúc nhau. Chờ mọi người vào gần hết, anh Thuận mới khẽ nói: "Này, để con chó ở đây không có sao đâu, chúng ta đi vào nào." Đen gật đầu, cầm đuốc soi đường đi đằng trước. Hắn nhìn quanh, cái hang này rất rộng, ánh sáng từ ngọn đuốc hắn đang cầm không đủ để soi sáng được hai bên vách đá. Nhìn lên phía trên, đâu đâu cũng là tua tủa những thạch nhũ kích cỡ đủ loại đủ hình dạng, óng ánh lập lòe trong ánh đuốc, tạo lên một cảnh tượng rất đẹp mắt. Những giọt nước trong veo không ngừng nhỏ xuống, tí ta tí tách. Bên dưới nền hang lúc nào cũng ẩm ướt. Ước chừng hang động này cũng phải tồn tại cách đây ít nhất đến cả ngàn năm mới có thể tạo ra những thạch nhũ này. Càng vào sâu bên trong, khung cảnh càng trở nên tăm tối. Ngọn đuốc trên tay dường như trở nên quá nhỏ bé. Nhìn đám người đằng trước, chỉ thấy những đốm lửa lập lòe, có thể chứa được toàn bộ dân làng đến mấy trăm người. Đủ biết hang động này rộng lớn như thế nào. Lão sắc quỷ không lo bị con chó trắng đuổi nữa. Bây giờ lão thản nhiên chui ra, đoạn đưa mũi lên hít hít: "Ây à, Đen Đen, không được rồi. Ây à, ở đây có quỷ khí đó." Đen gật gật đầu: "Tôi cũng cảm nhận được, nhưng luồng quỷ khí này rất mỏng, chắc là của vong hồn nào đi ngang qua đây." Lão sắc quỷ tham lam hít thêm mấy cái nữa, rồi vuốt vuốt cọng râu dê, miệng chèm chẹp: "Chà chà chà chà, cái vong hồn này mà là nữ thì tốt. Ê, ta bắt nó về ở cùng, vừa tu luyện vừa ngắm." Chà chà. Đen vận lực lên tay gõ cho lão một cái: "À, nếu như ông thích phụ nữ đến vậy, mai tôi đốt cho ông một con hình nhân, tha hồ mà ngắm." Lão sắc quỷ ôm đầu, mặt rúm gió, xua tay: "Chà chà, hình nhân toàn là hàng giả hàng độ đa, ta không thích, ta không thích, cứ để ta tự nhiên." Dứt lời, lão sắc quỷ bay lượn một vòng lên phía trước, cố tìm kiếm cái cô em gái lúc nãy. Bây giờ lão mới phát hiện không chỉ có một, mà có đến cả hơn chục người, từ già cho đến trẻ, đều mang cái dáng dấp tài la mít đít lồng bàn mà lão vẫn thường hao ao ước. Đen trông khuôn mặt híp lại thỏa mãn của lão sắc quỷ mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Đi thêm được một đoạn, ước chừng đã đến điểm cuối của hang. Toàn bộ dân làng đang túm tụm lại. Một bệ đá lớn bằng phẳng được đặt ở chính giữa. Xung quanh có rất nhiều nến, đèn đuốc thắp sáng như ban ngày. Ở phía trên có đặt ba bức tượng bằng đất, cao gấp ba lần người bình thường. Người ta đang thay phiên nhau đặt từng mâm lễ vật lớn nhỏ xuống trước mặt ba bức tượng, rồi xùy sụp quỳ lạy khấn vái. Đen sử dụng con mắt tinh tường của mình nhìn thật kỹ cả ba bức tượng. Bức tượng đặt ở vị trí chính giữa làm cho hắn chú ý, bởi vì nó mang bộ dáng cao hơn, là người đàn ông, trông như là người bình thường, trên người mặc giáp phục. Thế nhưng khuôn mặt của bức tượng lại càng thêm quái dị, hung dữ. Cặp môi dày, khóe miệng rộng, thậm chí còn nhìn thấy cả răng nanh chìa ra. Vành tai nhọn hoắt, không thấy mũi. Ở vị trí chính giữa trán chỉ có một con mắt to bản, chạy dài từ thái dương bên trái qua bên phải. Trong mắt được khắc lồi, phần con ngươi như thể bị bôi nhọ nhồi đen nhem nhèm. Đen chỉ vừa liếc mắt nhìn qua cũng cảm thấy ghê rợn. Đoạn, hắn đưa mắt nhìn hai bức tượng còn lại. Bức tượng bên tay trái là một người đàn bà tóc dài ngang lưng, khuôn mặt teo tóp, đôi mắt trũng sâu, y hệt như cái đầu lâu. Được bọc bên ngoài một lớp da mỏng. Hai cánh tay dài loằng ngoằng, trông như là hai que củi. Bàn tay mỗi bên chỉ có ba ngón, bộ dáng đang cúi lạy bức tượng độc nhãn ở giữa. Bức tượng còn lại trông trần trụi. Đen thấy ở trên thân bức tượng có vô số những đốm đen dày đặc. Cho đến khi nhìn thật kỹ, hắn mới phát hiện ra những đốm đen đó là những cái gai nhọn bao bọc quanh cơ thể như là một bộ giáp. Ở trên đầu bị che khuất đi bởi cái mõm chó trông rất dữ tợn. Cả ba bức tượng đều hết sức cổ quái, khiến cho người ta kinh sợ kinh hãi. Điều này trái ngược hẳn với những hình tượng về thần linh mà Đen được biết. Cho dù có thể là không mang hình dáng con người, nhưng ít nhất cũng phải toát lên một chút phong thái cốt cách cho xứng với hai chữ thần linh. Đằng này bức tượng nào ở đây trông cũng đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Về điểm này Đen cũng không rõ, có phải là do những người thợ khi xưa cố tình làm như vậy, hay là vì tay nghề quá non kém cho nên mới tạc ra những bức tượng như thế này. Đen nhìn ra ba bức tượng này còn bao phủ một tầng khí tức kỳ lạ. Từ trước tới nay Đen chưa bao giờ cảm nhận được loại khí tức như thế. Chờ anh Thuận đặt lễ xong xuôi, khi quay xuống, Đen thì thầm hỏi. Này, người dân làng bắt đầu thờ phụng ba bức tượng này từ bao giờ anh Thuận? Ba bức tượng này là ai? Tại sao em thấy mọi người có vẻ tôn sùng như vậy? Anh Thuận đưa tay lên miệng xuýt một cái, rồi lắc lắc đầu, tỏ ý bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Đen cũng chỉ biết chép miệng giữ im lặng, bởi vì thời khắc quan trọng nhất, nghi lễ tế thần chuẩn bị bắt đầu. Gióng một hồi chuông, vị trưởng làng tiến lên, đứng trước ba bức tượng, hai tay giơ lên trời miệng hô to. Kính xin các vị thần linh phù hộ cho dân làng. Nhất. Sau lời của vị trưởng làng, tất cả mọi người vái lạy đồng thanh hô. Mưa thuận, gió hòa. Vị trưởng làng lại tiếp tục. Nhị. Cơm no, áo ấm. Tam. Hy sinh bản thân, đời đời phụng sự chư thần. Điều thứ ba, không ít người phải nói trong nước mắt. Đen nhận thấy ngay cả anh Thuận cũng không kiềm chế nổi cảm xúc, hai con mắt trở nên đỏ hoe. Lão trưởng làng lại ra lệnh, tất cả người dân lại xì sụp quỳ lạy, rồi mới lần lượt đứng dậy thụ lộc trở về, kết thúc nghi lễ tế thần. Khi tất cả mọi người đều đã xuống núi, ở trong hang động tăm tối, có một người vẫn lén ở lại, nhìn thẳng vào ba bức tượng, nhe hàm răng trắng ơn ỏn trong đêm tối. Cổ họng phát ra những tiếng khủng khục khủng khục. Cho đến khi mọi người đã đi hết, thì âm thanh cười của người kia vang vọng. Thằng Tý bị Đen dọa nạt, cho nên từ lúc ở trong hang, nó không dám nói một lời. Bây giờ như được mở khóa miệng, trên đường quay về, vừa đi nó vừa thắc mắc. Này, anh Thuận, nãy mọi người hô cái gì mà hy hy sinh ấy, thế là thế nào? Đang đi, anh Thuận bỗng nhiên đứng khựng lại. Anh nhìn vào khoảng không trước mặt, đoạn hở hững đáp trong vô thức. Là để có thể đánh đổi lấy sự bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Chúng tôi buộc phải đáp ứng những yêu cầu của thần linh đó. Đen ngạc nhiên. Yêu cầu thần linh, anh có thể nói rõ được không? Anh Thuận buồn bã. Ấy là cứ mỗi 5 năm, thần linh sẽ ngẫu nhiên chọn ở trong làng 3 người phải hy sinh, chấp nhận làm vật tế. Cả Đen và Tí ngạc nhiên. Ấy, vật tế là hy sinh để cho thần ăn à? Anh Thuận bước lên, vẫn cứ thoăn thoắt xuống núi. Trên vai lúc này đã cõng con bé Lệ, đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Anh nói bằng giọng buồn buồn. Tôi cũng không biết được chuyện này có thật hay không, nhưng từ bé tôi đã chứng kiến nghi lễ. Tôi có hỏi cha tôi, ông chỉ nói ấy là các vị thần 5 năm sẽ chọn 3 đệ tử, chứ không phải là tế chết. Ban đầu anh cũng chẳng tin, nhưng theo thời gian mới tin dần dần ấy là thật đấy. Đen hỏi anh Thuận với vô vàn thắc mắc. Anh có tin là 3 người ấy là thần không? Với lại 3 người được lựa chọn rồi sẽ ra sao? Nhiều năm như thế đã có biết bao nhiêu người bị bắt, đã có ai trở về hay chưa? Không bị bắt, tất cả những người được chọn trong một đêm sẽ hóa điên. Chú có thấy làng mình có nhiều người điên không? Ấy là cứ 5 năm sau tế lễ, y như rằng sáng mai trong làng sẽ có 3 người điên đấy. Những người được chọn đều là những đứa trẻ trùng tuổi với năm diễn ra lễ. Mọi người dần dần cũng phải quen với việc này, phải cam chịu thôi. Nhà nào có con bị thần bắt, coi như ấy là vinh dự, cũng được trưởng làng hỗ trợ thóc lúa, giúp đỡ đến khi mùa màng thu hoạch. Đen càng nghe càng cảm thấy trong chuyện này có gì đó không bình thường, nhất định phải tìm hiểu rõ mới được. Đúng lúc này, giọng của lão sắc quỷ vang lên. Đen, Đen ơi, đi nhanh thế, mới có quanh ngắm khái một tí. Này này, nhầm, bản quan đi xem xét tình hình một tí mà đã mất hút. Này, chậm thôi. Đen mặc kệ lão, bởi là biết lão vừa đi đâu về. Tí trẻ môi nói nhỏ, sợ anh Thuận nghe thấy. Lão lại đang điều tra xem mông em nào to chứ gì, hay là bưởi của em nào mọng nước chứ gì. Tôi lại biết lão quá. Ơ mà con chó đâu? Lão sắp quỷ bị nói trúng tim, Đen lại ngoạc mồm cãi. Mày cứ làm như là tao lúc nào cũng chỉ biết mấy em gái. Tao đi điều tra thật mà. Còn con chó, tao làm sao biết? Chắc nó lại nhìn thấy con chó cái nào dầu ấy. Nói đoạn, lão không thèm nói chuyện với thằng béo, quay sang nói với Đen. Đen, Đen, bổn quan thấy nơi này không bình thường. 3 bức tượng kia trông như 3 con quỷ, chứ thần thánh gì cái ngữ ấy. Bổn quan cảm nhận được có luồng sức mạnh tỏa ra, nhưng không xác định được là loại sức mạnh gì. Đen gật gật đầu. Tôi cũng cảm thấy vậy. Chỉ có điều tôi cũng chưa xác định được. Có lẽ tôi sẽ ở đây vài hôm xem thế nào. Tôi Thằng Tí nghe thấy được ở lại vài hôm cũng reo lên. Ây à, Đen ơi, ở lại vài hôm thật sao? Tốt quá, tao cũng đang sợ phải ngủ lại trong rừng. Thằng Tí nói to, làm anh Thuận đi thấy trước. Nghe vậy liền hỏi, hai đứa làm sao vậy? Đen vội vàng xua tay, không sao đâu. Chúng em đang tính chuyện ngày mai lên đường, nhưng thằng béo nó không khỏe, có khi cho chúng em phiền anh vài hôm có được không? Anh Thuận cười cười, tất nhiên là được rồi. Tôi chỉ sợ là hai chú chê tôi nghèo. Thằng Tí liếc bạn mình, thằng này lại dám lấy mình ra làm lý do, nhưng mà thôi cũng kệ. Ê, anh cho bọn em ở lại là tốt rồi, còn hơn là ngủ trong rừng. Vậy hai chú ở đây với cha con tôi, đến khi nào chán thì thôi. Cả Đen và Tí đều vâng vâng dạ dạ, rồi cùng anh Thuận nói chuyện cho đến khi về nhà. Lão sắc quỷ ban nãy thấy không còn gì để nói, lão lại chuồn đi đâu mất, chẳng thèm xem thái độ của Đen có đồng ý hay không. Anh Thuận đang đứng đây, Đen cũng không tiện đuổi theo hay là chửi bới lão. Về đến nhà đã thấy con chó trắng nằm ở trước cửa. Thấy có người vào, nó hướng đôi mắt sáng quắc lập lòe trong đêm mà nhìn, làm cho ba anh em giật mình. Thằng Tý lầu bầu. Ây à, chó má gì mà trông như con ma, hết cả hồn. Con chó nghe không hiểu, nhưng nó cũng chẳng thèm để ý. Nó chạy vào trong, quặn người trong đống rơm mà ngủ. Bên ngoài trời đã về đêm, từng màn sương trắng mỏng bao phủ lấy toàn bộ ngọn núi. Tiếng ấy đều đều phát ra trong nhà, không ai để ý được những sương mù âm u như vậy. Bỗng nhiên có một thân ảnh to lớn từ trong hang đi ra, chậm rãi theo con đường đèn lồng trắng tiến xuống núi, hướng về những ngôi nhà siêu vẹo ở trong ngôi làng nhỏ. Đang đi bỗng nó cảm thấy có ai đó đứng sau lưng. Nó liền cảnh giác ráo rác tìm. Tất nhiên là nó chẳng thấy gì cả. Thân mình to lớn đến cả hai thước ấy gầm lên một tiếng. Tiếng gầm thét không phải là của con người. Nó giống như là tiếng sáo âm vậy. Nó cứ rin rít nghe đến đáng sợ. Ngay tức thì một vòng xoáy màu đen xuất hiện. Toàn bộ lá cây khô rụng ở trên đường bị quấn vào, bay tán loạn. Rất nhanh, cơn lốc tan biến, thân hình kia cũng không thấy đâu nữa. Lão sắc quỷ lao ra nhìn đông ngó tây, tìm kiếm xem kẻ kia ở đâu. Lão vận lên tu vi trong người, lão cảm nhận từng luồng khí tức tên kia để lại, nhưng cũng không thấy gì cả. Lão ngạc nhiên, lão sắc quỷ đã hấp thu tâm tinh, tu vi thăng cấp. Không lý nào kẻ kia lại biến mất nhanh như vậy. Điều này chỉ có thể chứng minh là tu vi của tên kia rất cường đại. Nghĩ đến đây, lão bỗng nhiên run lên bần bật. Vốn lão nghĩ tên này cũng chỉ thua lão hoặc là ngang ngửa với lão. Lão tính muốn đi điều tra, tiện xử lý luôn, rồi về khoe công với đen. Nhưng tình hình này, lão có khi còn không cả làm gì nó. Lão đã bị nó bẻ cổ mất. Ây à, thật đáng sợ, ê, thật đáng sợ mà, ê, tốt nhất là yên phận, ê, ê, cha cha cha cha. Nói đoạn, lão sắc quỷ như điên lao trong màn sương mờ về chỗ ngôi nhà đen đang ở. Sau khi lão sắc quỷ rời đi, có ba bóng hình hiện ra, nhìn theo lão. Một trong số ba người lên tiếng, âm thanh như là của cả đàn bà lẫn đàn ông. Chủ nhân, nó là ai? Tại sao lại theo dõi chúng ta? Tôi thấy trong đám hôm nay có một kẻ hình như là pháp sư. Tên có gai nhọn, cất giọng khinh thường, khàn đặc. Chỉ là một con quỷ già vô danh tiểu tốt mà cũng dám mò đến đây. Chủ nhân, sao người không giết nó, hút tu vi? Con quỷ đó tu vi cũng không thấp, áng chừng cũng là quỷ linh trung giai. Người được gọi là chủ nhân kia chính là tên khổng lồ ban nãy mà lão sắc quỷ đã trông thấy. Không vội, tao muốn xem nó định làm gì. Hơn nữa, nó cũng không dễ đối phó. Đừng rút dây động rừng. Ta nghĩ sau lưng nó ắt còn kẻ khác. Không chừng chúng ta có thể lợi dụng kẻ kia, giúp chúng ta làm việc mà bấy lâu nay chúng ta chưa làm được, đỡ tốn sức lực, dùng sức ấy vào những việc khác. Cả hai người phía sau cùng đồng thanh nói. Chủ nhân anh minh, bây giờ chúng ta đi thu đệ tử nào? Cả ba cười lên man dở, tiếng cười rung chuyển cả một góc rừng. Ba tên này bộ dáng giống hệt như ba bức tượng ở trong hang. Bây giờ chúng như những vật thể sống, nhưng hình dáng không khác gì con quỷ. Tên chủ nhân lên tiếng chính là tên chỉ có duy nhất một con mắt. Chỉ cần lần này nữa thôi là chúng ta có thể thoát khỏi đây. Vào ngày mai trăng rằm chúng ta hoàn thành việc ấy. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không phải quanh quẩn ở nơi này nữa. Chúng ta có thể phá phong ấn, đi đến những nơi âm khí nồng đậm tu luyện. Lúc ấy, việc thống trị loài người chỉ còn nằm trong lòng bàn tay. Cả ba thân ảnh dần dần biến mất vào trong màn sương dày đặc, khuất dần trong ngôi nhà nhỏ bé. Đen đang ngủ ngon, cảm nhận được âm khí lạnh lẽo liền vùng dậy, cầm chắc thanh kiếm ở trong tay. Giọng lão sắc quỷ đã vang lên: "Ý à, cha, này này, này là ta đó, đừng có mà manh động, này khéo kia chém chúng vào ta đó." "Là lão sao? Lão đi đâu bây giờ mới về hả? Lão lén lút như thằng ăn trộm vậy. Cơ mà sao trên người lão lại có âm khí mà không phải là của lão? Này, ban nãy tôi cảm nhận thấy như vậy mới dậy đó." Lão sắc quỷ tức tối: "Bổn quan có đi đâu đâu. Bổn quan thấy ở trong hang ba đứa khả nghi liền theo dõi, suýt không có cái mạng mà về." Đen vội vàng đi ra ngoài, sợ ồn ào mọi người thức giấc. Ra đến sân, Đen ngạc nhiên thấy khung cảnh xung quanh tất cả được bao phủ bởi sương trắng dày đặc. Áng chừng đứng cách nhau một thước cũng không nhìn rõ mặt. Đen cảm thấy có gì không bình thường ở trong màn sương. Lão sắc quỷ vội vàng kể lại những gì lão đã gặp, còn không quên nói ra phán đoán của mình: "Bổn quan cảm thấy ba đứa ở trong hang núi kia không phải là thần thánh cái mẹ gì đâu, chỉ là lũ quỷ ngu si đi lừa người đó. Nhưng bổn quan không ngờ tu vi của chúng lại sâu như vậy, trong nháy mắt lại có thể biến mất." Đen ngạc nhiên: "Lão có chắc là lão trông thấy con quỷ một mắt không? Nó là loài quỷ gì? Và lại tôi vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng lắm, không biết là chúng nó muốn làm gì. Chúng ta phải điều tra ra trước khi chúng gây hại cho dân." Đen chợt cảm thấy lão sắc quỷ có gì đó không đúng, lại hỏi: "Này, lão có giấu tôi điều gì không?" Lão sắc quỷ cau mày: "Ê, giấu, giấu cái gì? À, bổn quan có cái gì phải giấu?" "Thế lão can đảm từ bao giờ đấy? Lão lại dám một mình đi gặp quỷ?" Lão sắc quỷ ậm ừ: "Ê, bổn quan chỉ muốn chứng minh bổn quan không phải là phường ăn hại à." Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho từng làn sương trắng quấn về một hướng. Đen cảm nhận được trong cơn gió ấy có quỷ khí, liền vội vàng đuổi theo. Phía trước, sương trắng dày đặc không trông rõ đường, chỉ có thể cảm nhận quỷ khí. Lão sắc quỷ cũng bám theo đằng sau. Lão không nói, vận lên quỷ lực cảm nhận quỷ khí trước mặt. Rất nhanh, hai người đã đuổi đến một chỗ vắng, xung quanh chỉ có những mô đất nhô cao, âm khí trùng trùng. Chắc hẳn đây là nơi chôn cất người ở làng. Điều lạ là ở đây không có xương, bao quanh chỉ là bóng tối đen đặc, dường như màn xương kia chỉ bao phủ những nơi đâu có nhà. Đen đi vào một nơi, sau đó vận lên thiên nhãn tìm kiếm trong đêm. Kết quả là cũng chẳng có gì cả. Lão sắc quỷ cũng đi quanh quẩn rồi quay lại nói: "Bổn quan đã tìm hết rồi, không thấy gì hết. Tại sao nó trốn nhanh như vậy?" Đen rút ra một đạo bùa niệm chú ngữ: "Tinh vân thần pháp, nhật nguyệt sáng soi, khai mở linh pháp, giúp ta chỉ đường." Thần chú vừa dứt, lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng bay lên không trung, sau đó lại rơi xuống dưới chân của lão sắc quỷ. "Ở đây âm khí tràn ngập, nó không giúp được chúng ta rồi." Lão sắc quỷ cũng chỉ gật gật đầu, đoạn chỉ tay về một bên: "Này, ở bốn quan thấy bên đó khả nghi đó, chúng ta sang xem sao." Đen nhìn theo hướng của lão sắc quỷ chỉ, nơi ấy có một cái cây cổ thụ cao to, tàn lá xanh tốt dưới ánh trăng non ngày 14. Đen có thể thấy rất rõ. Đen tiến bước về phía cái cây, cảm nhận được một luồng chính khí đang không ngừng tỏa ra. Mặc dù mỏng manh yếu ớt, nhưng nó cũng đủ để chấn nhiếp yêu ma. Đi một vòng quanh thân cây xem xét, thấy cũng không có gì lạ. Lão sắc quỷ đột nhiên lên tiếng: "Này, Đen, ngươi xem trong hốc cây, nơi ấy ta thấy có gì đó." Đen cúi xuống tìm kiếm, quả nhiên dưới gốc cây có một cái hốc chỉ nhỏ như cái ca. Bên trong chính khí tỏa ra nồng đậm. Đen đang định đưa tay nhặt lấy thì khựng lại nhìn lão sắc quỷ. Thấy lão đứng cách chừng dăm thước, hai mắt sáng lên, vẻ mặt mong chờ. Này, sao lão không đi vào đây? Lão sắc quỷ mắt đảo như giang lạc. Ê, thì ở bốn quan đứng đây canh chừng cho ngươi đó, xem trong đó có gì, lấy ra đi xem nào. Ừ, lão vào đây, tôi lấy cho lão xem. Đôi mắt của lão sắc quỷ láo lên. Chà chà, thôi, mày lấy đi, tao ở đây xem mấy con quỷ kia đâu. Đen càng lúc càng cảm thấy lão này có gì không đúng. Tại sao lão sắc quỷ biết ở dưới này có cái hốc, lại còn muốn mình lấy ra để làm gì? Đen tiến lên gần lão sắc quỷ, miệng nhếch lên một nét cười. Này, hôm nay lão gặp được mấy em gái trong hang. Lão thấy có em nào xinh không? Giới thiệu cho ta. Lão sắc quỷ ngớ ra, sao thằng này tự nhiên lại nhắc đến chuyện gái gố? À, thì có con bé nhà phía Tây, xinh xắn cao gầy, mày muốn lấy vợ ở đây sao? À thì, dù sao tôi tuổi cũng lớn rồi, phải đến lúc lấy vợ. Phong cảnh ở đây cũng không tệ, lão thấy sao? Tùy mày, ê, bây giờ lấy cái kia đi, xem nó là cái gì. À, để tôi xem. Lão sắc quỷ gương mặt giãn ra. Ê, cha cha, lấy nó xem là gì? À, biết đâu nó có liên quan gì đến con quỷ kia. Đen quay lưng, tiến về phía gốc cây, đưa tay vào trong cái hốc. Bất ngờ hắn quay phắt lại, phóng thẳng một thứ đến lão sắc quỷ. Lão sắc quỷ bị bất ngờ không kịp phản ứng, bị thứ đấy đánh trúng người, kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó, lão ngã lăn ra đất. Đen rút thanh kiếm, nhanh chóng kề lên cổ lão sắc quỷ. Mặt đanh lại. Mày là ai? Nói. Lão sắc quỷ bây giờ bị kiếm kề sát cổ, thân kiếm tỏa ra sát khí bức người. Này mày, mày bị làm sao? Sao lại đánh tao? Ê, cái mông già của tao. Đen nhếch mép. Đừng có giả bộ. Mày không phải lão sắc quỷ. Nói. Mày là ai? Đến tìm tao có mục đích gì? Lão sắc quỷ gào lên. Mày điên à? Tao mà. Đen hết kiên nhẫn, dí sát thanh kiếm vào cổ lão. Mày đừng có đóng kịch. Mày không phải là lão sắc quỷ. Lão sắc quỷ không bao giờ khen một con bé gầy xinh như là mấy con mắm. Lão không bao giờ chủ động tìm kiếm thứ gì cả. Lão là một con quỷ già ăn hại, thích mấy con tai la mít đít lồng bàn. Thêm một điều nữa, thứ tao vừa ném ra là miếng ngọc bội, là vật trừ tà. Nhưng đối với lão sắc quỷ, nó vô hại. Mày có biết hay không? Đen vừa dứt lời, có tiếng choe choé ở đằng sau. Ây à, cha chả, tiểu tử, nói ai là con quỷ già ăn hại? Cha chả, lại dám nói xấu sau lưng của bổn quan. Đen liếc mắt nhìn, thấy là lão sắc quỷ đang bay tới. Lão mang tiếng là con quỷ có tu vi mà còn bay chậm hơn cả người. Như là lão sợ bay, đâm vào đâu đó vậy. Đúng lúc này, kẻ nằm dưới đất nhân cơ hội tránh khỏi lưỡi kiếm của Đen, nó vụt bay ra xa mấy bước. Âm phong bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, cuốn theo cát bụi mù mịt. Một thân ảnh hiện ra sau trận gió. Nhìn lại, Đen giật mình, thấy con quỷ này giống một trong ba bức tượng trong hang trên núi. Lão sắc quỷ kêu lên. Này, nó là bách diện quỷ. Nó chính là bách diện quỷ đó. Con quỷ trước mắt Đen trong bộ dáng gầy còm ốm yếu, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Hai bàn tay chỉ có ba ngón, ở trên thân mặc một cái áo dài đến tận chân. Điều đáng sợ là trên gương mặt không có ngũ quan, chỉ là một màu đen u ám, bị mái tóc phủ lòa xòa che đi một phần. Mày khá lắm, thằng nhóc con. Vậy mà lại bị mày phát hiện ra. Lão sắc quỷ cũng ngoạc mồm ra chửi. Này con kia, ngươi lại dám giả dạng bổn quan. Ngươi có biết là đóng giả mệnh quan triều đình tội sẽ tru di tam tộc hay không? À, gan cũng to lắm, để bổn quan cho mày biết tay đi. Nói đoạn, lão sắc quỷ lao đến. Bàn tay của lão chộp vào quỷ bách diện, quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Bách diện nữ quỷ cũng không kém thế. Nó nhanh chóng uyển chuyển thân mình, tựa như một làn gió. Thi thoảng nó cũng vận dụng cơ hội phản đòn. Thế nhưng lão sát quỷ cũng không phải dạng vừa. Từ khi hấp thu tâm tinh, bây giờ lão có cơ hội thử uy lực. Lão cảm thấy ở trong quỷ thể tràn ngập quỷ khí, vận dụng linh hoạt, đòn tấn công tung ra nhanh hơn. Điều này làm cho lão phấn khích, liên tục tấn công dồn dập. Đen đứng ở một bên, chống kiếm xuống dưới đất, tay chống hông vặn vẹo, xem hai con quỷ đánh nhau. Đen cũng nhận ra lão sắc quỷ đã mạnh hơn rất nhiều. Con bách diện quỷ này hiển nhiên không phải là đối thủ của lão. Đen cũng thấy hình như bây giờ lão cũng không còn nhát chết nữa. Hay là do ban nãy thấy bị nói xấu cho nên lão muốn ra oai. Ở bên này lão sắc quỷ thấy tấn công trực diện không ăn thua. Lão lùi ra xa, tay dồn quỷ khí, tạo ra một luồng sức mạnh đánh đến. Bách diện quỷ vội vàng tạo kết giới bảo vệ bản thân, bởi vì nó biết bây giờ có chạy cũng không thể tránh được. Kết giới vừa được tạo ra cũng là lúc lực lượng của lão sắc quỷ đánh đến. Hai luồng sức mạnh va chạm tạo ra thành một lực chấn bay mọi thứ. Cát bụi lá khô bay ra tứ phía. Lão sắc quỷ lầu bầu trời. Cái con quỷ cái, à cha cha, à con quỷ đực, à cũng không phải, à cái con quỷ nửa cái nửa đực, cái con quỷ vô tính này, ấy à, lại dám từ âm tào địa phủ bò lên gây chuyện. Chuyến này nếu như gặp bổn quan, vậy để bổn quan tiễn ngươi xuống đó, ấy à cha cha. Bách diện quỷ cười lên sằng sặc. Một con quỷ già tu vi mấy trăm năm lại mới chỉ đạt đến quỷ linh trung giai mà còn dám ở đây to mồm mà. Để tao cho lão về dưới đó trước mà đợi tao. Bách diện quỷ vùng ba ngón tay của mình lên, lập tức ba ngón tay bay ra hóa thành ba cái đầu quỷ, mỗi một con mang một gương mặt khác nhau, vô cùng hung tợn. Ba cái đầu nhe nanh trợn mắt lao về phía chỗ lão sắc quỷ. Có cái đầu hai mắt muốn lòi cả ra, liên tục phun ra quỷ khí. Thấy lão sắc quỷ đánh ra quỷ lực chống chọi với cái đầu kia không ngừng bào mòn tu vi. Đồng thời tay còn lại hóa thành chảo chống lại cú táp. Cái đầu quỷ còn lại không ngừng phát ra quỷ âm, làm cho lão sắc quỷ đinh tai, nhức óc. Lão chống đỡ chật vật, quay sang choe choe gọi đen. Này, con đứng đấy, cứu ta, muốn nó làm thịt ta sao? Đen cười cười. À, thì con phải khóc mẹ mới cho bố chứ. Tôi tưởng là lão thích đánh nhau với nó một mình. Nói đoạn, đen lại gần chỗ bách diện quỷ, rút ra một đạo bùa, niệm chú nhanh chóng phóng về phía trước. Lá bùa xoay tít trên không đánh xuống một đạo ánh sáng vàng. Bách diện quỷ thấy thế, liền dùng bàn tay còn lại của mình tạo ra một lá chắn. Đùng đùng vang lên những âm thanh chói tai. Tiếp theo là một lưỡi kiếm linh lực mạnh mẽ đâm tới. Bách diện quỷ cảm nhận được linh lực, biết mình không có cơ hội tránh né, nhanh như cắt, liền tập hợp ba cái đầu quỷ tấn công lão sắc quỷ, chắn trước mũi kiếm. Thanh kiếm của đen chém tới, ba cái đầu quỷ loang loáng tan thành mây khói. Bách diện quỷ nhân cơ hội, trong một tích tắc nó vận hết tu vi vụt biến vào trong rừng. Chúng mày cứ đợi đấy, không lâu nữa tao sẽ thịt chúng mày đầu tiên. Lão sắc quỷ bấy giờ mới ngoạc mồm ra trời. Mẹ cái con quỷ không mặt không mũi kia, mày có ngon thì mày ăn luôn đi. Chà chà, cái lũ quỷ chúng mày lúc chạy cứ thích hăm dọa người ta. Này, lão cũng là quỷ đó, đứng đấy mà chửi. Ê, bổn quan quen. Lão sắc quỷ toan đuổi theo nhưng đen lại ngăn lại. Đừng đuổi được đâu. Không đuổi được đâu. Để mai chúng ta sẽ tìm đến tận xào huyệt của nó. Tôi không tin là nó không thể đi khỏi ngôi làng này. Lão sắc quỷ vẫn không hiểu. Ý, mày chắc chắn như thế sao? Biết đâu, nếu như không đuổi theo thì nó sẽ chạy đi hại người đó. Bà nãy tôi biết vì sao nó lại muốn tôi lấy cái thứ ở trong hốc cây kia. Suýt nữa đã bị nó lừa. Mà lão đi đâu đấy? Lại để nó giả dạng để về lừa tôi. Này, may mà tôi nhận ra đó không là Nguy đó. Lão sắc quỷ nghi hoặc, lão hỏi dồn. Ý, sao ngươi biết? Mà biết cái gì? Ý, nó là cái gì mà ban nãy nó giả dạng thành tao? Có làm mất mặt mũi của tao không vậy? Lão làm gì có mặt mũi mà mất. Thôi đi, vừa về tôi vừa kể cho lão nghe. Nhanh lên, tôi có cảm giác không ổn. Trên đường đi, Đen hỏi lão sắc quỷ. Làm sao lão biết? Con kia là bách diện quỷ. Mà tại sao tôi chưa nghe đến bao giờ? Bách diện quỷ là gì? Lão sắc quỷ chề môi. Ta bây giờ là quỷ, đã mở ra thiên chi, đương nhiên có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Có cái gì mà bổn quan không biết đâu. Mày muốn biết thì mày chết đi là được rồi. Đen vung vung thanh kiếm nói. Này, lão lại muốn ăn đòn hả? Lão sắc quỷ cười hề hề. Cái điệu cười trên gương mặt đê tiện của lão trông cũng thật sự là ngứa mắt. Ê à, ta đùa à mẹ. Ê, con kia là bách diện quỷ. Là vì nó có thể hóa trang thành rất rất nhiều gương mặt khác nhau. Nó tới từ địa ngục, không phải là ở nhân gian. Thì làm sao ngươi có thể biết à? Loài bách diện quỷ này được tạo thành bởi những yếu tố con người gây ra. Khi con người còn sống vì tiền tài vật chất mà thay đổi thái độ, thay đổi nhân tính. Từ bạn hóa thành thù, từ những người dưng hóa thành người thân, rồi đang tươi cười lại quay ngoắt sang giận dữ. Chính những thứ ấy tích tụ lại thành một nguồn năng lượng xấu xa vô cùng vô tận. Dần dà nguồn năng lượng này lên đến đỉnh điểm tạo ra một loài quỷ. Chính con bách diện quỷ này có thể nói chính là vô số mặt xấu của con người. Con quỷ này lợi hại ở chỗ là nó có thể hóa thành bất kỳ ai. Tu vi của nó lại không ngừng tăng lên nhờ con người cung cấp. Thế nhưng nó chỉ tồn tại mãi mãi chứ không thể mạnh lên giống như những loài quỷ khác. Đèn nghe lão sắc quỷ giải thích thì gật gù. Không ngờ còn có nhiều loại quỷ mà hắn chưa biết đến như vậy. Từ khi học đạo đến bây giờ, Đen cũng chưa bao giờ đến cõi âm. Lão sư phụ cũng không có dạy. Phàm là chuyện bất đắc dĩ lắm, lão sư phụ mới đi âm ti. Còn bình thường lão bảo tuyệt đối không nên tùy tiện. Thế cho nên, dù bản thân là pháp sư, dù biết đến sự tồn tại của âm ti, nhưng Đen cũng chưa từng thấy mặt ngang mũi dọc nó như thế nào. Lão sắc quỷ như nhớ ra điều gì, vội hỏi. Này, này, mày biết vì sao con kia nó không thể ra khỏi làng hay không? Mày vẫn chưa nói. Đen nhìn ngó xung quanh, tất nhiên là chẳng thấy gì ngoài sương mờ. Ban nãy, con quỷ kia dụ tôi lôi cái thứ trong hốc cây ra. Tôi cũng thấy lạ. Tôi vận linh lực thăm dò, tôi nhận thấy thứ ấy cũng không ngừng tỏa ra linh lực. Không ngờ trong đó lại là cốt nguyền rủa. Lão sắc quỷ vừa nghe thấy thì thất kinh. Cái gì? Cốt nguyên rủa? Đen gật đầu với sự ngạc nhiên của lão quỷ, bởi vì bản thân hắn cũng vẫn rất ngạc nhiên. Cốt nguyên rủa, đúng với cái tên của nó, chính là bộ hài cốt nguyên rủa. Nhưng không phải là bộ hài cốt ấy bị nguyên rủa, mà là bộ hài cốt đó dùng để nguyên rủa người khác. Những bộ cốt nguyền rủa này là của pháp sư làm ra. Một người bình thường không thể làm được. Cốt này không phải là nguyên một bộ xương trắng. Nó có thể là một ngón tay, một ngón chân, hoặc là bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Trước đây Đen có nghe lão sư phụ nói về phong ấn cốt nguyền rủa này. Khi pháp sư phải đối đầu với một con quỷ yêu lợi hại, biết cơ hội mình thắng là rất khó, và sẵn sàng chiến đấu đến chết, họ dùng tới phong ấn này. Sau khi chuẩn bị xong, chính là giấu đi phần cơ thể của mình. Làm mắt trận sau đó là giao chiến với quỷ ma. Nếu như sống thì không sao, nếu như chết, tất cả linh lực của pháp sư khi còn sống sẽ chuyển thành trận pháp kèm theo lời nguyền rủa. Có lẽ ba con quỷ kia đã bị phong ấn và giam giữ kèm theo một lời nguyền. Lời nguyền này cũng chỉ có pháp sư mới có thể phá giải. Thành ra con bách diện quỷ kia nó mới sốt ruột lừa đen nhằm giải phong ấn. Cha cha, không ngờ ở đây lại có cốt nguyền rủa. Vậy là chúng ta đụng phải thứ không tầm thường rồi. Lão sắc quỷ gật gù. Phải đấy, con quỷ kia lợi hại đến mức nào thì lão pháp sư mới phải dùng đến phong ấn. Một khi phong ấn này được lập thì linh hồn cũng bị giam giữ theo. Đen trầm ngâm suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy chuyện này không tầm thường. Ở trong lòng cũng có chút sợ hãi, vì không biết mình có thể làm gì con quỷ đứng sau hay không. Càng khó hiểu hơn, có làm sao con quỷ lại được dân làng tôn thờ như thần thánh như vậy. Chẳng mấy chốc đi về đến nhà, Đen lao vào xem sự tình xung quanh. Thấy hình Tí vẫn nằm ngủ ngon lành. Anh Thuận và con bé Lệ cũng đang rất bình an. Bấy giờ, Đen mới thở phào nhẹ nhõm. Vì sợ mình đi ra ngoài, ở nhà xảy ra chuyện thì nguy. Đang buông xuống phần nào nỗi lo âu, thì có tiếng con chó trắng ở bên ngoài sân sủa lên ông ổng, làm cho Đen giật cả mình. Đen chạy ra thì thấy con chó trắng đứng ở giữa sân, chõ mõm vào nhà mà sủa, cứ như là đang muốn gọi mình vậy. Thấy Đen chạy ra, con chó cũng nhanh chóng quay người chạy đi. Trên con đường làng quanh co, qua mấy ngôi nhà lụp sụp, con chó dừng lại, nhìn chằm chằm vào một ngôi nhà ở đằng trước. Bên trong có tiếng một bà già khóc lóc, nỉ non. Đen giật mình, vội vàng lao vào rầm rầm đập cửa. Có ai bên trong không? Ở bên trong có ai không? Có làm sao không? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Ai đây? Đen biết là mình đường đột, nhưng bây giờ chuyện bất thường xảy ra, cho nên rất gấp rút. Tôi là bạn anh Thuận, tôi đi ngang qua nghe tiếng khóc, nhà mình có cần gì giúp không? Tiếng người đàn bà cố kìm lại trong cơn xúc động. Không cần đâu, chú cứ về đi, chú không giúp gì được nhà tôi đâu. Biết khó mà thuyết phục được người nhà mở cửa, Đen thì thầm một lúc, rồi ra hiệu cho lão sắc quỷ vào trong. Lão sắc quỷ hiện ra, cười híp cả mắt, sau đó gật gật đầu, loang loáng. Ở bên trong nhà, một bà già độ lục tuần đang ôm đứa cháu nhỏ mà khóc rưng rức. Đứa cháu cũng chỉ độ bằng tuổi con bé Lệ, nằm ở trên giường, mắt nhìn lên trên mái nhà mà cười hành hạch. Đôi con mắt ngây dại, miệng nhoe nhoét nước dãi. Mặc kệ cho bà già ra sức gọi, thằng bé vẫn chẳng thay đổi. Một cơn gió thổi qua, làm cho ngọn nến trên bàn chao đảo như muốn tắt. Lão sắc quỷ, bộ dáng uy nghiêm oai phong lẫm liệt, trên mình tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, xuất hiện như một vị thần. Lão cố kiềm cái giọng choe choé của mình mà hỏi, giống y như ông Bột trong chuyện cổ tích. Làm sao còn khóc? Bà già nọ thấy có kẻ lạ xuất hiện vào đêm hôm khuya khoắt, vội vàng hét toáng lên. Bởi trong cái mặt của ông Bụt này, sao trông nó lại đê tiện đến thế? Ôi trời ơi, làng nước ơi, có thằng ăn cướp. Vừa nói, bà vừa ném mấy cái gối ở trên giường về phía lão sắc quỷ. Lão sắc quỷ quên mất mình đang là quỷ thể, theo phản xạ đưa tay lên chống đỡ, mồm la lên a oai oái. Ê cha chả, cha chả, bổn quan không phải là ăn cướp, bổn quan là ông Bụt, là ông Bụt. Cái gối xuyên qua người lão sắc quỷ rơi xuống đất, bà già bấy giờ mới khựng lại nhìn thấy. Cộng thêm lời lão sắc quỷ vừa nói, bà già trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm. Sau khi đoán chừng đây không phải là kẻ xấu, bà cũng không biết nên gọi là gì, rụt rè. Ông nói ông là tiên, sao ông không khác gì người thường thế? Sao mà Bụt xấu thế? Nếu như ông là Bụt, ông bay lên tôi xem. Lão sắc quỷ cười khẩy. Tưởng gì, mở mắt ra mà xem đây. Nói đoạn, lão sắc quỷ từ từ bay lên. Lão bay qua bay lại mấy vòng cho bà già xem. Bà già nọ lúc này thay đổi thái độ, quỳ mọp vái như tế sao. Ôi trời ơi, dạ, con tin là tiền, là bụt thật rồi, là bụt thật rồi. Con biết là bụt bắt nó đi làm đệ tử, nhưng mà bụt ơi, trả lại cháu cho con. Chứ để nó dở điên dở dại thế này cả đời à. Bà già khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem. Bọn quan không bắt ai hết, ấy là bọn yêu ma quỷ quay lộng hành. Này, bốn quan sai đệ tử đến giải quyết việc này. Hắn đang ở bên ngoài, chờ hắn sẽ giúp ngươi và dân làng nghe chưa. Nói xong, lão sắc quỷ hóa thành một làn gió. Bà già trợn mắt, bất thần nhìn vào chỗ lão sắc quỷ vừa đứng. Sau đó bà già nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bà lao ra mở thanh chắn nhìn ra ngoài cửa. Ở ngoài cửa có một người đang đứng, làm cho bà già giật mình. Đến cả đen cũng thẳng thốt theo. Ê, cháu chào bà. Cháu được một ông bụt soi đường dẫn lối đưa đến đây để giúp bà đó. Bà già vui mừng, vội vàng nắm tay đen lôi vào bên trong, kéo đến trước giường chỉ vào thằng bé. Chú giúp bà cháu tôi, giúp bà cháu tôi với. Thằng bé đang yên đang lành tự nhiên tỉnh lại rồi nằm cười thế này. Bố mẹ nó đi làm xa trong núi, nếu như biết nó thành ra như thế thì tôi ăn nói làm sao. Đen bấy giờ mới ngồi xuống chăm chú quan sát thằng bé, đưa tay cầm vào tay nó, mở ra âm dương nhãn mà nhìn. Trên người thằng bé còn vương lại quỷ khí và cả yêu khí, ba hồn bảy phách đều mất đi một. Đen hỏi, chuyện gì xảy ra bà có biết không? À, mà bà cụ tên gì để cho cháu tiện xưng hô? Tôi tên là Cúc. Tôi cũng không biết là cái sự gì, đang ngủ thì nghe có tiếng láo nhão, rồi sau đó là nó cười khanh khách, rồi sự tình ra như vậy. Đen cảm thấy luồng quỷ khí này không giống của con bách diện quỷ. Vậy là không phải chỉ có một con quỷ, có thể là con bách diện quỷ muốn dụ Đen đi để con khác đi bắt hồn như đứa trẻ. Bàn tay của Đen siết chặt lại, đấm mạnh xuống giường phát ra tiếng kêu ken két. Bà Cúc, cháu hỏi này, bà nói cho cháu nghe, cháu của bà đã bị đàn quỷ bắt đi một hồn rồi, bây giờ chỉ có thể tìm hồn phách ấy về thì mới bình thường trở lại, nếu không có trời cứu. Bà Cúc thấy thế thì khóc lóc gật đầu. Quỷ bắt hồn à? Không, cháu tôi là do ba vị thần trên núi chọn làm đệ tử. Tôi ngày mai tôi phải lên xin cháu tôi về. Không phải đâu, cháu khẳng định với bà ấy không phải là thần thánh gì cả, đấy là quỷ đấy. Cháu không biết vì sao dân làng lại coi ấy là thần linh chứ. Mặc dù người thanh niên trước mặt là được ông bụt lúc nãy dẫn đến, nhưng trong nhất thời bà cụ cũng không thể tin ngay. Bà cụ xua tay. Ấy chết, chú nói bé bé thôi, thần linh của làng chúng tôi, sao chú cứ luôn miệng bảo ấy là quỷ. Đen hiểu ý, mỉm cười. Thần linh được coi là đấng bề trên, là người bảo vệ che chở cho dân làng, giúp người dân hướng đến cuộc sống thiện lành, không bao giờ đòi hỏi điều gì. Tâm hướng thiện là ắt được phù hộ. Ở làng mình nhất định là có con quỷ giả làm thần làm thánh, lợi dụng lòng tin của mọi người mới có thể đường đường chính chính đi bắt hồn người làng, mà vẫn còn được người làng tôn sùng đó. Những lời Đen nói ra trái ngược hoàn toàn với những tập tục đã tồn tại ngót trăm năm. Bà cụ Cúc xưa nay cũng chưa từng nghĩ đến, đây là lần đầu tiên trong gia đình bà có người được thần linh kia chọn làm đệ tử. Đáng ra bà phải coi điều ấy là vinh dự lắm. Thế nhưng nhìn đứa cháu ngây ngây dại dại, bà cảm thấy đau xót đến xé lòng. Bà cụ Cúc càng lúc càng hoang mang, Cho dù lời đen nói có phải là thật hay không, thì đứa cháu trai của bà bây giờ cũng thành ra như vậy. Bà cũng chỉ mong là nó được trở lại bình thường. Cái danh tiếng của cháu được nhận làm đệ tử của thần linh gì đó, bà cũng chẳng cần. Chú xem, có cách nào giúp cháu tôi trở lại bình thường với... Đen khẽ gật đầu. Cháu đến đây cũng là để giúp bà và thằng bé. Nhưng cháu là cháu muốn hỏi, không biết làng mình có phải là đã từng có vị thầy Pháp nào... Bà Cúc nheo mắt, chậm rãi nhớ lại. Lúc còn sinh thời, ông cụ thân sinh ra bà có kể, khi xưa cách đây lâu lắm rồi, ở làng cũng thường xuyên xảy ra thiên tai hạn hán kéo dài, người chết kẻ mất tích nhiều vô số. Ban đầu người làng chỉ nghĩ ấy là do tự nhiên, thế nhưng tình trạng kéo dài mấy năm liền, rồi đến lúc cũng chẳng còn gì mà ăn, dịch bệnh lan tràn, người chết chất thành đống, người sống chẳng còn mấy. Đúng vào lúc dân làng tuyệt vọng thì có người đến tự xưng là Pháp Sư. Ông ấy nói với người làng, những cái hạn mà làng đang phải chịu là do quỷ dữ gây ra. Pháp Sư ở lại hứa giúp làng diệt trừ ma quỷ. Trong thời gian điều tra nguyên nhân, sự việc còn chưa sáng tỏ thì vị Pháp Sư đột nhiên biến mất. Kể từ đợt ấy, ngôi làng cũng không còn xảy ra tai nạn nữa. Cây cỏ cũng dần dần xanh tốt, mùa màng cũng dần dần bội thu trở lại. Đen gật đầu, đúng như hắn nghĩ thì có lẽ vị Pháp Sư trong lời kể của bà Cổ Cúc cũng chính là người đã tạo ra cốt nguyền rủa. Rồi sao nữa hả bà? Tại sao mọi người lại biết rồi bắt đầu thờ phụng ba bức tượng kia? Bà Cúc lại kể, sau đợt ấy, người làng đang sống yên bình vui vẻ, thì những người đi tha phương cầu thực cũng trở về, ngôi làng ngày một đông đúc. Mấy tháng sau, vị trưởng làng đời trước cũng chính là cha của vị trưởng làng bây giờ. Bữa ấy tình cờ lên núi phát hiện ba bức tượng thần. Ông trở về kể cho người làng nghe là được giọng nói trong ba bức tượng nói đây chính là những vị thần bảo hộ cho làng qua được tai kiếp. Người làng muốn được bình yên thì cứ cách 5 năm phải tổ chức lễ một lần. Ba vị thần ấy sẽ chọn ra ba đệ tử đi theo phù trợ mà giúp dân làng vượt qua tai ương kiếp nạn. Lâu dần người làng cũng không còn ai nhắc đến Pháp Sư ngày xưa nữa, chỉ đồn đoán ba bức tượng là do ông ấy dựng lên. Bà Cúc kể xong rồi lại nhìn đứa cháu trai. Nghĩ đến cảnh từ nay về sau, nó sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bà lại ôm mặt khóc. Nghe xong câu chuyện, Đen hiểu ra một phần. Như vậy, bộ cốt nguyền rủa kia rất có thể là của vị Pháp Sư năm đó. Đen lựa lời an ủi bà Cúc, rồi còn hứa hẹn sẽ làm hết sức mình. Sau khi làm rõ chân tướng mọi chuyện, sẽ tìm mọi cách giúp cháu bà trở lại bình thường. Bà cụ Cúc cũng chỉ còn biết bấu víu vào tia hy vọng mong manh. Để mà tiếp tục làm động lực chăm sóc đứa cháu, chứ cũng chẳng mong đợi vào phép màu. Tất cả những người được lựa chọn, cho tới nay chưa ai có thể bình thường trở lại. Mọi lời nói hành động đều ngớ ngẩn ngờ nghịch, chỉ như đứa trẻ lên ba. Nhìn ra bên ngoài, khung cảnh tờ mờ, đoán chừng đã gần sáng. Đen từ biệt bà cụ Cúc rồi quay về nhà. Trên đường đi, lão sắc quỷ hiện ra, oai phong vuốt râu cười khanh khách. Người thím, bổn quan hôm nay giả làm ông Bụt, có oai không? Đại, ít ra nó phải như thế. Chứ trông cái mặt của ngươi, còn lâu bà già mới mở cửa à? Tôi biết là tôi tài hèn sức mọn, tôi mới phải nhờ đến lão. May mà lão còn được việc á, chứ không tôi chả tống cổ lão đi rồi. Đoạn Đen rảo bước đi nhanh hơn, mặc kệ lão sắc quỷ vẫn đang không ngừng thao thao bất tuyệt oai phong, tự khen mình. Đêm nay đã có những sự kiện kỳ quái xảy ra. Đen chắc chắn một điều, ngôi làng này không yên bình như người ta nghĩ. Thank you. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là ba bức tượng là vấn đề rồi, rõ ràng rồi, đúng không ạ? Nhưng cái nội tình đằng sau nó là cái gì? Ba bức tượng, ba con quỷ này từ đâu mà ra? Thì nó còn phải tiếp tục theo dõi. Ông pháp sư kia như thế nào cũng còn phải tiếp tục theo dõi. Và cái điều chúng ta mong chờ nhất chính là màn đấu pháp dữ dội. Chúng ta sẽ chờ những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.